Lung linh như nước, chương 40, anh em tranh cãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Mộc Giai ngồi trong phòng khách, vẻ mặt bí hiểm, hỏi Tần Tự đang xem TV, bác gái, bác thấy người dẫn chương trình này thế nào? Trên màn hình, Âu Dương Ngâm đang nói chuyện về vấn đề giữ sức khỏe trong mùa hè với khách mời hôm nay. Tần Tự gật đầu, khí chất tốt, ân cần, hào phóng. Nghe nói là học trò của giám đốc Lý, là bác sĩ khoa tim mạch. Trình Mộc Giai cười gian xảo. Bằng tuổi cháu, sinh nhật sau cháu 5 ngày. Bên ngoài cô ấy còn trẻ trung xinh đẹp hơn trên TV, kỹ thuật quay của đài truyền hình chúng ta kém quá. Đang chê ai kém đấy? Trình Mộc Vũ vừa cười vừa đi tới hỏi. Tiểu Giai, hôm nay sao lại có thời gian đến đây? Không đi nghỉ cuối tuần với các em Oanh Oanh Yến Yến à? Cô ta đã quen với việc thứ bảy nào mẹ cô cũng xem chương trình của Âu Dương Ngâm, mặc dù rất không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nhưng cũng không làm thế nào được. Mẹ em bảo em mang ít đồ đến cho bác gái, còn cả một phong thư rất chi là thần bí nữa. Trình Mộc Giai nói. Em đang nói đài truyền hình, họ quay Ngâm Ngâm còn không đẹp bằng cô ấy ở ngoài đời. Hắn hất cằm về phía chiếc tivi, chắc chắn đại ca cũng không hài lòng. Liên quan gì đến đại ca? Trình Mộc Vũ hỏi rất nhạy cảm. Ngâm Ngâm cơ à, em với nó thân quen lắm sao? Thấy hai mẹ con này đều nhìn mình với ánh mắt cực kỳ nghi hoặc, Trình Mộc Giai lập tức lùi bước. Không quen không quen, cô đài trợ trang phục cho cô ấy, ông nội cũng đã gặp cô ấy, còn rất thích cô ấy nữa mà. Trình Mộc Vũ lạnh mặt nói, tốt nhất là em nên nói ra cho rõ ràng, cô ta với đại ca thế nào rồi. Tần Tự liếc mắt trách cứ con gái, Tiểu Vũ, có chuyện gì cứ nói cho đàng hoàng, sau đó lại quay sang tươi cười nói với Trình Mộc Giai. Tiểu Giai, cháu nói cho bác nghe xem, Mộc Dương và cô dẫn chương trình này có quen biết nhau không? Trình Mộc Giai thầm kêu khổ, xem ra đại ca chưa hề nói chuyện Âu Dương Ngâm với mọi người trong nhà. Theo tình hình ở phòng trà hôm đó, Âu Dương Ngâm gọi anh ấy là Tổng Giám Đốc Trình, hình như hai người cũng không giống một đôi đang yêu nhau, nhưng ánh mắt đại ca nhìn cô ấy. Chẳng lẽ là đại ca yêu đơn phương? Ông anh cả từng làm sao động tâm hồn bao nhiêu cô gái của mình vậy mà lại bó tay trước Âu Dương Ngâm? Nhớ tới khả năng ngôn ngữ thiên phú của Âu Dương Ngâm, hắn đưa ra kết luận chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nghĩ tới đây hắn suýt nữa bật cười thành tiếng. Cũng chỉ là quen biết thôi, cùng lắm đi uống trà với nhau là hết chuyện. Hắn không hề nói dối, quả thật hắn đã nhìn thấy hai người bọn họ cùng ngồi ở phòng trà. Cùng nhau uống trà, Trình Mộc Vũ kêu lên, vì sao đại ca phải cùng cô ta uống trà, chẳng lẽ bị cô ta bám lấy rồi? Rốt cục cô ta cũng không thể kiềm chế được sự lo lắng và cơn giận dữ trong lòng. Âu Dương Ngâm, cô ta căm hận, vốn đã không muốn truy cứu nhưng nếu mày dám có ý định gì với anh trai tao thì lần này tao tuyệt đối không thể bỏ qua cho mày được. Tần Tự cao mày nói, Tiểu Vũ, con hò hét làm gì, sao nói chuyện khó nghe như vậy? Cái đứa con gái này càng ngày càng không có khuôn phép gì cả. Trình Mộc Giai cũng không đồng ý với Trình Mộc Vũ. Chị, Ngâm Ngâm không phải một cô gái không có ai theo đuổi, nghe nói đệ nhất công tử Hiểu Bân của thành phố D chúng ta cũng rất mê cô ấy với đại ca ai bám lấy ai còn chưa biết được. Chị còn chưa từng gặp cô ấy mà, hắn nhíu mày, nếu không phải đại ca cũng thích cô ấy thì có khi em cũng theo đuổi cô ấy rồi. Đại ca cháu thích cô ấy, Tần Tự vội hỏi, thật không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nó thích là cô Âu Dương Ngâm này à, hôm đó quả thật con trai bà đã nói với bà qua điện thoại là nó đã thích người khác rồi. Không thể như vậy được, Trình Mộc Vũ quả quyết, hai ngày trước con vừa mới hỏi anh trai, anh ấy nói còn chưa có bạn gái, trong nhà anh ấy cũng không có ảnh bất cứ cô gái nào. Không có chuyện đó đâu, cô ta tự an ủi mình, anh trai làm sao có thể thích cô ta được. Chị thích người ta và có bạn gái là hai chuyện khác nhau, người ta phải đồng ý mới được chứ. Em, cháu nói là cô ta. Cô ấy không chịu, lúc này hai mẹ con đồng thời chất vấn. Trình Mộc Giai trợn mắt, làm sao cháu biết được đại ca đến rồi kìa, bác với chị tự hỏi anh ấy đi, cháu về đây. Hắn luống cuống đi ra ngoài, khẽ va vào Trình Mộc Dương đang bước qua cửa. Trình Mộc Dương cau mày nói, có chuyện gì mà vội vã thế? Trình Mộc Giai không trả lời, thậm chí không thèm quay đầu lại. Không hiểu đầu cô ta nheo ra sao, Trình Mộc Dương quay lại nhìn vào trong phòng, thấy mẹ và em gái đang nhìn mình chằm chằm, anh ta không khỏi cười nói. Sao thế, mặt con nhỏ à? Trình Mộc Vũ sốt ruột hỏi. Anh đang theo đuổi Âu Dương Ngâm à? Trình Mộc Dương sừng sốt. Nói gì mà không đầu không đuôi thế? Mẹ, ăn cơm thôi, con đói lắm rồi. Tần Tự cười nói, em con đang hỏi con kìa, mẹ cũng rất muốn biết. Đoán là Trình Mộc Giai nói liên thiên gì đó, Trình Mộc Dương không vui nói. Tiểu Giai lại nói bậy gì à? Nếu con có bạn gái thì đã dẫn về cho cả nhà gặp mặt rồi, để mọi người đỡ phải giục con suốt ngày.